Xuyên không chi đặc công thiên kim, chương 75, luyện dược vượt cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra nếu nàng ta còn không rời khỏi, mạnh trưởng lão sẽ tự mình động thủ. Lâm Thi Vũ biết mạnh trưởng lão rất lợi hại, nàng ta chỉ có thể hậm hực không cam lòng đi ra ngoài. Trong khi rời đi, Lâm Thi Vũ quay đầu lại liếc nhìn Tô Tử Mạch, trong mắt tràn đầy oán hận. Nàng ta hiển nhiên đã tính toán khoản nợ này lên đầu Tô Tử Mạch, nhưng mà Tô Tử Mạch căn bản khinh thường không thèm để ý tới nàng ta. Được rồi, mọi người đừng để bị những chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Với tư cách một luyện dược sư, giữ tâm tình bình thản, ổn định là một yếu tố rất trọng yếu. Tiếp tục luyện chế đan dược, sau khi đuổi Lâm Thi Vũ đi, mạnh trưởng lão mới cho phép mọi người tiếp tục luyện dược. Tô Tử Mạch cũng lấy lại tinh thần và dành hết tâm sức vùi đầu vào luyện dược. Tô Tử Mạch không thay đổi quyết định trước đó của mình, nàng vẫn sẽ luyện chế tụ linh đan trung cấp nhất phẩm cao hơn so với tu vi của bản thân. Hầu hết thời gian, ánh mắt của mạnh trưởng lão đều đặt trên người Tô Tử Mạch. Trải qua tranh chấp vừa rồi, động tác của Tô Tử Mạch vẫn ổn định và bình tĩnh trước sau như một, dường như nàng không hề bị ảnh hưởng bởi sự việc vừa rồi. Mạnh trưởng lão thấy vậy không khỏi gật đầu tán thưởng, màn biểu hiện của Tô Tử Mạch khiến lão rất hài lòng. Tuy nhiên, nếu cuối cùng Tô Tử Mạch có thể luyện chế ra đan dược trung phẩm thì ít nhất tâm cảnh của nàng đã vượt qua khảo hạch, cũng mạnh hơn rất nhiều đệ tử khác. Ngoài mạnh trưởng lão, còn có một người khác cũng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tô Tử Mạch, người này chính là nhị hoàng tử vừa rồi đã có biểu hiện hứng thú với Tô Tử Mạch. Là nhị hoàng tử của Thủy Vân Quốc, Thượng Quan Phong không ở trong hoàng cung hưởng phúc mà chạy đến điện thần dược này vất vả học tập, ngoài việc cảm thấy hứng thú với đan dược, hắn ta vẫn còn có mục đích khác. Thượng Quan Phong biết rõ hắn ta không thể cạnh tranh với đại hoàng tử Thượng Quan Thiên, cho nên hắn ta muốn chiêu mộ một ít tâm phúc ở điện thần dược trợ giúp mình. Một luyện dược sư cường đại có thể hấp dẫn không ít tu luyện giả, mục đích cuối cùng của Thượng Quan Phong chính là kết giao một vị luyện dược sư cường đại chân chính. Đến lúc đó hắn ta có thể lợi dụng lực lượng của những tu luyện giả kia chống lại hoàng huynh của mình và tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ đáng tiếc là sau khi gia nhập điện thần dược, Thượng Quan Phong vẫn chưa tìm được người thích hợp. Thượng Quan Phong trên cơ bản không đủ trình độ giao thiệp được với những trưởng lão kia. Trước đây, Bạch Lạc là ứng cử viên sáng giá nhất của Thượng Quan Phong, nhưng đáng tiếc Bạch Lạc lại lạnh lùng không ưa sự yêu ái lấy lòng của Thượng Quan Phong. Mà bây giờ Thượng Quan Phong đổi chủ ý lên đầu Tô Tử Mạch, điều tiếc nuối duy nhất là tu vi Tô Tử Mạch thật sự quá thấp. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới Tô Tử Mạch là một người đầy tiềm lực, rất đáng để lôi kéo đấy. Khi quá trình luyện dược, mạnh trưởng lão thỉnh thoảng sẽ đến bên người từng đệ tử để chỉ ra những vấn đề xuất hiện trong thao tác luyện dược của họ. Thế nhưng mà mạnh trưởng lão chỉ điểm một lượt tất cả đệ tử bao gồm cả Bạch Lạc, duy trì không đến tìm Tô Tử Mạch. Điều này không phải vì mạnh trưởng lão cố tình phớt lờ nàng, mà ông ta biết rằng thứ mà Tô Tử Mạch đang luyện chế là một viên đan dược vượt quá tu vi của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này mạnh trưởng lão còn không làm được thì ông ta sẽ lấy cái gì để chỉ điểm Tô Tử Mạch đây? Lúc này Tô Tử Mạch đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, tại thời điểm vừa mới bắt đầu luyện dược Tô Tử Mạch không có cảm giác được bao nhiêu áp lực. Nhưng theo quá trình tiến hành luyện chế, Tô Tử Mạch rất nhanh cảm nhận được khó khăn. Khó trách lâu như vậy, ở trên đại lục đều không có người dám thử luyện dược vượt cấp. Đây quả thực còn khó khăn hơn nhiều so với khiêu chiến vượt cấp đối thủ tu vi mạnh hơn mình. Nhất là trong quá trình dung hợp những nước thuốc đã luyện hóa tốt kia có yêu cầu cực kỳ cao đối với việc điều khiển linh lực. Nhưng dù sao Tô Tử Mạch cũng là một người xuyên không, là người của hai thế giới, khiến cho lực lượng linh hồn của nàng cường hãn hơn nhiều so với người bình thường. Hơn nữa cộng với ý chí kiên trì bền bỉ, cuối cùng nàng đã thực sự luyện chế thành công. Khi Tô Tử Mạch cuối cùng cũng thành công trong việc luyện chế ra tụ linh đan trung cấp nhất phẩm, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng nàng. Bọn họ sớm đã luyện chế hoàn thành đan dược, Tô Tử Mạch với tư cách người cuối cùng hoàn thành dĩ nhiên trở thành đối tượng mọi người chú ý đến. Lúc này Bạch Lạc cười nói với Tô Tử Mạch, chúc mừng Tô sư muội, tuy ngươi luyện chế có hơi chậm nhưng sau khi thuần thục thì sẽ nhanh hơn nhiều đó. Kỳ thật trong lòng Bạch Lạc có chút kinh ngạc, trước kia tốc độ luyện chế đan dược của Tô Tử Mạch rõ ràng rất nhanh, hôm nay như thế nào đột nhiên chậm nhiều như vậy. Hắn ta không biết lần này Tô Tử Mạch luyện chế không phải là đan dược sơ cấp mà chính là đan dược trung cấp. Các đệ tử khác cũng đều tiến lên an ủi Tô Tử Mạch, gần như đều khích lệ nàng không nên nản chí, về sau cố gắng, vân vân mây mây. Đối mặt với sự cổ vũ mọi người, Tô Tử Mạch nhìn ra bọn họ không biết mình luyện chế chính là đan dược trung cấp, nhưng mà bọn họ dù sao cũng có lòng tốt, Tô Tử Mạch không có nói rõ tình huống mà trên mặt xuất hiện biểu thị cảm tạ bọn họ. Nhị hoàng tử vẻ mặt thất vọng, hiện tại hắn ta cũng không còn hứng thú đi lôi kéo Tô Tử Mạch. Đúng lúc này mạnh trưởng lão mở miệng nói. các ngươi yên lặng, Tô Tử Mạch không cần các ngươi cổ vũ đâu, ngược lại là các ngươi cần học tập Tô Tử Mạch mới đúng. Lời Mạnh trưởng lão vừa nói ra khiến mọi người kinh ngạc, rõ ràng Tô Tử Mạch là người cuối cùng luyện chế thành công, Mạnh trưởng lão như thế nào lại muốn bọn họ học tập Tô Tử Mạch đây? Nhìn thấy sự bối rối trong mắt mọi người, Mạnh trưởng lão từng chữ một mà nói. Các ngươi mở to mắt nhìn kỹ một chút, trong tay Tô Tử Mạch là đan dược gì đấy? Bạch Lạc là người đầu tiên nhìn vào tay Tô Tử Mạch, ngay sau đó Bạch Lạc kinh ngạc nói. Tụ linh đan trung cấp nhất phẩm, làm sao có khả năng này? Ngươi rõ ràng chỉ có tu vi linh giả mà. Lúc này, những đệ tử khác cũng nhìn thấy viên đan trong tay Tô Tử Mạch là viên tụ linh đan trung cấp nhất phẩm, vẻ mặt bọn họ như đã gặp quỷ vậy. Với tư cách đệ tử điện thần dược, bọn họ đều rất rõ ràng luyện dược sư luyện chế đan dược phải xứng với tu vi bản thân. Loại tình huống luyện dược vượt cấp này căn bản không có khả năng phát sinh, nhưng bây giờ sự thật đang bày ở trước mắt khiến cho bọn họ muốn không tin cũng không được. Mạnh trưởng lão cười nói với Tô Tử Mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mạch, biểu hiện của ngươi rất tốt, lão phu muốn thu ngươi là quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng không? Nghe nói như thế mọi người càng hâm mộ, Mạnh trưởng lão với tư cách trưởng lão tư lịch sâu nhất trong điện thần dược, có thể nói ngoại trừ điện chủ thâm tàng bất lộ ra thì Mạnh trưởng lão chính là người có kiến thức luyện dược sâu sắc nhất trong toàn bộ điện thần dược này. Không ít đệ tử nằm mơ cũng muốn bái Mạnh trưởng lão làm thầy, đáng tiếc Mạnh trưởng lão căn bản không có ý tứ thu đồ đệ. Mà bây giờ Mạnh trưởng lão vậy mà chủ động mở miệng muốn thu Tô Tử Mạch làm đồ đệ, đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rớt xuống. Tô Tử Mạch sau khi nghe được lời nói của Mạnh trưởng lão cũng không có lập tức đáp ứng, mà đang âm thầm suy tính trong lòng. Mạnh trưởng lão này thoạt nhìn giống như một luyện dược sư rất lợi hại thế, nhưng cho dù Mạnh trưởng lão có lợi hại đến đâu, hắn ta cũng không phải là điện chủ, coi như nàng có muốn bái sư thì cũng chỉ có thể bái điện chủ mới đúng. Cách chương.